Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 651, Cực Hàn Cổ Vực. Thu Diệp bình thản nhìn Long Trấn Vũ liếc một chút, không mang theo mảy may tình cảm, phảng phất là đang nhìn một cái không quan hệ chút nào người qua đường đồng dạng. Ta qua rất tốt, Thu Diệp từ tốn nói. Thu Diệp cái kia băng lãnh ánh mắt như cùng một thanh kiếm sắc hung hăng đâm vào Long Trấn Vũ lồng. Ngực, Long Trấn Vũ trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Nhiều năm như vậy, người thật sự là đem ta cấp quên. Tiểu Hồng cũng là khẩn trương nhìn lấy Thu Diệp. Thu Diệp tỷ tỷ ngươi làm sao lại đem lão đại cấp quên đây? Ngươi không có khả năng quên mất hắn a. Thu Diệp lắc đầu. Đối với hắn ta không có bất kỳ cái gì ấn tượng, mà lại ta cũng không hy vọng hắn xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta. Đối với Thu Diệp lạnh lùng Long Trấn Vũ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ hắn đối cái này một phần cảm tình còn ôm lấy một loại nào đó hy vọng, nhưng là Thu Diệp băng lãnh cơ hồ đem hắn một tia hy vọng cuối cùng đều cho đóng băng. Đứng tại Long Trấn Vũ trước mặt Thu Diệp cùng trước kia cái Thu Diệp đã là tưởng như hai người. Hoặc có lẽ bây giờ Thu Diệp cũng chỉ là một cái cùng trong lòng hắn Thu Diệp có giống nhau dung mạo. Cùng tên người xa lạ đi, người tại tu luyện cửu u hàn khí. Thu Diệp khẽ nhíu mày, tại cái này trong động phủ tràn ngập hàn khí. Đối với nàng cái này băng hệ cường giả tới nói. Long Trấn Vũ tu luyện cửu u hàn khí sự tình tự nhiên là giấu giếm không qua Thu Diệp. Cũng đúng, người tu luyện là băng hỏa chi lực, tử thiên hồn diễm phối hợp cửu u hàn khí cũng coi là lên là tuyệt phối. Thu Diệp từ tốn nói, cho dù là thần minh đang nói tới băng hỏa chi lực thời điểm cũng sẽ sắc mặt đại biến. Nhưng là Thu Diệp thần sắc bình thản. Phảng phất là tại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Có lẽ ở trong mắt Thu Diệp, cho dù là băng hỏa chi lực loại này trong truyền thuyết cấm kỵ chi lực cũng không gì hơn cái này đi. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, có cái gì muốn chỉ giáo địa phương sao? Thu Diệp ôn lấy Tiểu Hồng liếc Long Trấn Vũ liếc một chút. Không. Đối với Long Trấn Vũ Thu Diệp Thủy Chung có một loại cảm giác kỳ quái. Rõ ràng nàng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Long Trấn Vũ trí nhớ. Nhưng là từ nơi sâu xa lại có một loại cảm giác. Nói cho nàng người nam nhân trước mắt này nàng rất quen thuộc, rất quen thuộc. Long Trấn Vũ bóng lưng một mực tại trong đầu của nàng. Vung đi không được. Nhưng khi nhìn đến Long Trấn Vũ mặt thời điểm nàng lại cảm giác được là như thế lạ lẫm. Lão đại, người muốn tu luyện băng hệ thần đạo vì cái gì không tìm ta à? Quảng Hàn cung bên trong có là động thiên phúc địa. So cái này lăng xương đại thế giới không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tiểu Hồng bắn đến, Long Trấn Vũ trên thân. Quảng Hàn cung không phải không thu nam đệ tử à? Ta cũng chỉ có thể ở chỗ này. Long Trấn Vũ cười lắc đầu. Thôi đi, Quảng Hàn cung quy củ tính là gì? Tại Thu Diệp tỷ tỷ trước mặt hết thảy quy củ đều muốn đường vòng. Chỉ cần Thu Diệp tỷ tỷ một câu là được. Tiểu Hồng khinh thường bĩu môi. Thu Diệp mi đầu cau lại. Tiểu Hồng không nên nói lung tung. Quảng Hàn cung quy củ là các đời tổ sư chế định xuống tới. Cho dù là ta cũng không thể vi phạm, Thu Diệp tỷ tỷ ngươi thì đừng khiêm nhường. Quảng Hàn cung từ trên xuống dưới đều biết Thu Diệp tỷ tỷ là Quảng Hàn cung đời tiếp theo cung chủ. Thậm chí có khả năng siêu việt đệ nhất cung chủ, trở thành Quảng Hàn cung trải qua mạnh nhất trong lịch sử người. Tiểu Hồng cười hi hi nói ra, Long Trấn Vũ giật mình, có chút khó tin nhìn lấy Thu Diệp. Tuy nhiên hắn trước đó liền biết Thu Diệp tại Quảng Hàn cung bên trong địa vị rất cao. Nhưng lại không nghĩ tới hội cao đến loại này cấp độ. Quảng Hàn cung làm thần giới đỉnh tiêm thế lực một trong. Cường giả như mây, dù là Long Trấn Vũ thực lực tăng nhiều cũng không dám khinh thường cái này Quảng Hàn cung. mà Thu Diệp thêm vào Quảng Hàn Cung mới bất quá mấy chục năm quang cảnh. Nàng lại nhưng đã là đời tiếp theo cung chủ, có thể đánh bại Quảng Hàn Cung rất nhiều thiên kiêu. Cái này Thu Diệp là cường đại đến loại tình trạng nào? Quy Quỳnh là cường giả chế định. Nếu như thực lực ngươi đủ mạnh lời nói, như vậy ngươi liền có thể không nhìn bất luận cái gì quy củ. Thậm chí chế định mới quy củ. Cũng chính bởi vì vậy, Thu Diệp tại Quảng Hàn Cung bên trong địa vị cực kỳ bất phàm. Thậm chí là có thể không nhìn Quảng Hàn Cung rất nhiều quy củ. Cũng chính bởi vì Thu Diệp địa vị đặc thù, cho nên dù là Tiểu Hồng tại Quảng Hàn Cung bên trong hồ nháo, Quảng Hàn Cung bên trong cường giả cũng đều là mở một mắt, nhắm một mắt, chỉ cần Tiểu Hồng không nháo ra cái gì nhiễu loạn lớn đến, đều theo hắn đi, chỉ cần Thu Diệp tỉ tỉ một câu, Quảng Hàn Cung cực hàn cổ vực đều sẽ vì ngươi mở ra. Ở bên trong tu luyện một năm nhưng là so ra mà vượt ở bên ngoài tu luyện trăm năm thậm chí là ngàn. Năm A, Tiểu Hồng nói ra, Tiểu Hồng không nên nói bậy. Cực hàn cổ vực tại Quảng Hàn Cung bên trong cũng thuộc về cấm địa. Trừ các đời cung chủ bên ngoài người khác đều không có tư cách đi vào. Thu Diệp sắc mặt đại biến. Cực hàn cổ vực có thể nói là Quảng Hàn Cung hạch tâm chỗ. Cơ hồ bao hàm Quảng Hàn Cung tất cả bí mật cùng chân tàng. Cho dù là Quảng Hàn Cung bên trong Thái Thượng Trưởng Lão đều không có tư cách tiến vào bên trong. Thu Diệp bởi vì thân phận đặc thù, tại không có trở thành cung chủ trước đó liền đã có tư cách tiến vào cực hàn cổ vực bên trong. Nhưng là cái này cũng không thì mang ý nghĩa Thu Diệp có thể tùy tiện dẫn người tiến vào cực hàn cổ vực bên trong. Càng Long Trần Vũ vẫn là một ngoại nhân, một khi bị phát hiện, toàn bộ Quảng Hàn Cung đều hội vì thế mà chấn động. Thậm chí hội không tiếc bất cứ giá nào chém giết Long Trần Vũ. Cực hàn cổ vực, Long Trần Vũ tâm thần chấn động, hắn trong trí nhớ tựa hồ xuất hiện một tòa bị băng tuyết đóng băng thành thị. Đây cũng là cực hàn cổ vực, Long Trần Vũ kinh hãi. Cái này một tòa đóng băng trong thành thị một tôn tượng băng gây nên Long Trần Vũ chú ý. Tại cái này một ngôi tượng đá bên trong Long Trần Vũ cảm nhận được huyết mạch tương liên khí tức. Thiên uy thần tộc, cực hàn cổ vực bên trong vậy mà đóng băng lấy một tôn thiên uy thần tộc. Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Oanh, đột nhiên Long Trần Vũ thần hồn chấn động, quỳ một chân trên đất. Từng ngụm thở hổn hển. Ngươi làm sao? Thu Diệp cau mày. Không có việc gì. Không có việc gì. Long Trần Vũ khoát khoát tay. Long Trần Vũ cũng không nghĩ tới trong trí nhớ mình sẽ xuất hiện như thế một hình ảnh. Cực hàn cổ vực bên trong vậy mà đóng băng lấy một tôn thiên uy thần tộc thân thể. Mà lại cùng Long Trần Vũ có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Dường như cái này một tôn thân thể vốn chính là chính mình đồng dạng. Nếu có thể lời nói, ta hy vọng tiến vào cực hàn cổ vực. Long Trần Vũ kiên định nói ra, Thu Diệp bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lại có một cỗ thần kỳ lực lượng vậy mà để cho nàng gật đầu. Ngươi đồng ý, vốn là đều không có ôm bất luận cái gì hy vọng Long Trần Vũ nhìn đến Thu Diệp gật đầu cũng là có. Loại nằm mơ cảm giác. Nhưng là thời gian không thể lớn lên, nhiều nhất một cái canh giờ, người nhất định phải rời đi cực hàn cổ vực. Thu Diệp khẽ cắn môi nói ra, mang ngoại nhân tiến vào cực hàn cổ vực. Một khi bị phát hiện, cho dù là lấy Thu Diệp thân phận địa vị đều sẽ gặp phải trọng phạt. Tuy nói Thu Diệp là đời tiếp theo cung chủ, nhưng là nàng dù sao còn không phải. Hiện tại Quảng Hàn Cung bên trong chính thức làm chủ vẫn là đương nhiệm cung chủ. Thu Diệp đồng ý làm như thế, cũng là bốc lên vô cùng nguy hiểm lớn. Tại thời không bí cảnh bên trong, lão giả kia cười nhạt một tiếng. Vận mệnh luân hồi đã bắt đầu, lần này hy vọng ngươi có thể đánh phá số mệnh. Lão giả nhìn một chút ngồi xếp bằng ở một bên côn bằng hóa thân. Giờ phút này Long Trần Vũ côn bằng hóa thân trên thân thần lực bành trướng. cường đại thần lực phảng phất muốn đem cái này thời không bí cảnh đều xé mở đồng dạng. Thượng vị thần minh cảnh giới, 1 vạn năm có thể tu luyện đến nước này cũng coi là không dễ. Lão giả cười nhạt một tiếng, ngoại giới tuy nhiên chỉ là qua đi rất ngắn thời gian, nhưng là tại cái này thời không bí cảnh bên trong cũng đã là qua đi 1 vạn năm. Tại cái này 1 vạn năm bên trong Long Trần Vũ Côn bằng hóa thân một đường sông quan. Bây giờ đã là thượng vị thần minh cảnh giới. Thần minh tu luyện vốn là vô cùng gian nan. Động thì chính là muốn vài vạn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm. Cho dù cái này Côn bằng hóa thân tư chất bất phàm, nhưng là muốn tại 1 vạn năm chi bên trong tu luyện đến thượng vị thần minh cảnh giới cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Long Trần Vũ Côn bằng hóa thân có thể tại 1 vạn năm chi bên trong tu luyện đến thượng vị thần minh cảnh giới, lão giả này cũng ra không ít lực, cũng là thời điểm rời đi nơi này. Chỉ thấy lão giả này bàn tay hất lên, Long Trần Vũ Côn bằng hóa thân liền bị mời ra cái này thời không bí cảnh. Vốn là đây cũng là Long Trần Vũ bản tôn đến đây, những chỗ tốt này đều là bản tôn, nhưng là Long Trần Vũ chỉ là phái ra một bộ thân ngoại hóa thân, dẫn đến lần này cơ duyên tất cả đều rơi tại đây một bộ Côn bằng hóa trên khuôn mặt. Nhưng là thời không tổ thần đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ lưu tại thần giới chỗ đạt được lợi ích cũng sẽ không so nơi này thiếu. Cùng huống chi thân ngoại hóa thân cùng Long Trần Vũ vốn là một thể. Thân ngoại hóa thân thực lực tăng lên, Long Trần Vũ thực lực cũng sẽ nhận được tăng lên. Long Trần Vũ cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Cực hàn cổ vực hàn khí vĩnh hằng. Vô luận xuất hiện cái dạng gì tình huống, cực hàn cổ vực bên trong hàn khí cũng sẽ không đoạn tuyệt. Hôm nay, cực hàn cổ vực nghênh tới một cái đặc thù khách đến thăm. Hào quang màu xanh nước biển lóe lên. Tại Thu Diệp chỉ huy phía dưới, Long Trần Vũ tiến vào cực hàn cổ vực bên trong. Khí lạnh đến tận xương, cơ hồ trong nháy mắt này liền đem Long Trần Vũ đông thành tượng băng. Cho dù Long Trần Vũ là băng hệ thần minh, nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái này cực hàn cổ vực bên trong hàn khí. Nhưng là xem xét lại Thu Diệp không chút nào không nhận cực hàn cổ vực bên trong hàn khí ảnh hưởng. Dường như cái này đủ để chết cóng thần minh hàn khí căn bản lại không tồn tại. Răng rác, Long Trần Vũ hai chân đã so hàn băng bao trùm. Đồng thời tại hàn khí này ăn mòn phía dưới, đóng băng phạm vi chính đang không ngừng lan tràn. Chỉ sợ dùng không mấy hơi thở, Long Trần Vũ liền sẽ triệt để biến thành một ngôi tượng đá. Cực hàn cổ vực không phải tốt như vậy tiến. Nếu như ngươi liền nơi này hàn khí đều chống cự không lời nói, như vậy ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này. Thu Diệp thanh âm lạnh lùng như cũ. Long Trần Vũ hít sâu một hơi, băng hệ thần cách không ngừng thôn nạp cực hàn cổ vực bên trong hàn khí. Cửu U hàn khí cũng từng chút thôn phệ lấy những thứ này hàn khí. Cực hàn cổ vực tuyệt đối là băng hệ thần minh tu luyện bảo địa. So sánh cùng nhau, lăng xương đại thế giới bên trong cái kia động thiên phúc địa thật sự là chẳng phải là cái gì. Thì liền băng xương nữ hoàng cũng nhịn không được chui ra. Trắng trợn luyện hóa nơi này hàn khí. Cực hàn cổ vực bên trong tất nhiên có vạn cổ hàn ngọc. Dùng đến ngưng luyện ta thân thể là không thể thích hợp hơn. Băng xương nữ hoàng nói ra. Vạn cổ hàn ngọc. Thu Diệp bàn tay vung lên. Một khối một người địa thế cao mà rét ngọc rơi trên mặt đất. Vạn cổ hàn ngọc đối với người khác mà nói có lẽ là vạn năm khó gặp một lần bảo vật, nhưng là ở trong mắt Thu Diệp nhưng cũng chỉ là một loại tài nguyên tu luyện thôi. Ha ha, ta phát hiện theo Long Trần Vũ vẫn là có một chút chỗ tốt. Băng xương nữ hoàng cười hì hì nhìn cơ hồ muốn bị đóng băng Long Trần Vũ liếc một chút, thần hồn lóe lên xông vào cái kia một khối vạn cổ hàn ngọc bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.